Tổ thần Chí Tôn, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, quá sạch sẽ, trên bất luận một khe núi, bụi cỏ, nham thạch, bình địa gì, rõ ràng tìm không thấy một chút thi cốt, thậm chí ngay cả chút quần áo cũng không có. Lịch sử của cấm vực chi địa đã có hơn mấy vạn năm, cao thủ tại cấm vực chi địa chết vô số kể, rõ ràng ngay cả một chút thi cốt, quần áo cũng không có để lại. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái. Cho dù thi thể những cao thủ kia đã bị chim mổ, cũng không thể ngay cả xương cốt cũng ăn được không còn một mảnh. Tóm lại là sẽ lưu lại một chút dấu vết, nhưng mà nơi này bị quét dị thường sạch sẽ, một điểm dấu vết cũng không có để lại. Là ai quét dọn cấm vực chi địa? Chẳng lẽ là chấp pháp điện? Cái này cũng có chút không giải thích được. Chấp pháp điện cài đặt một chỗ như vậy, chỉ là vì giải quyết tranh chấp, bọn họ không cần phải phái người đảm đương vệ sinh. Thi cốt những cao thủ kia đều đi đâu? Chẳng lẽ bị ném vào trong biển rồi? Bầu trời không có khả năng, mặt đất cũng không có, chỉ có trong biển, hoặc là dưới mặt đất. Trong biển cho Tiểu Vưu đi thăm dò xem. Về phần trong đất, Diệp Thần thần hồn ngưng tụ, hướng dưới mặt đất dò thám. Dưới mặt đất 100 mét, 200 mét, 1000 mét, còn không có. Tiếp tục xuống, một mực kéo dài đến dưới mặt đất 2000 mét. Diệp Thần chợt phát hiện có một cái đường hầm uyển chuyển khúc chiết, một mực đi thông sâu trong lòng đất xa xôi. Thần hồn tiếp tục xuống, sâu trong lòng đất truyền đến trận trận khí tức âm trầm. Khí tức âm trầm này một hồi, càng không ngừng hướng lên phun trào. Diệp Thần có chút hiểu rõ, những loài chim kia tại sao lại ở thời điểm buổi tối rời đi tòa đảo này, bay đi nơi khác. Nguyên nhân rất đơn giản, loài chim cảm giác đối với hoàn cảnh, so với nhân loại tràn đầy dương khí thì nhạy cảm hơn nhiều lắm. Lúc ban ngày, dương quang chiếu khắp, âm khí nơi này cũng không dày đặc, loài chim có thể ở nơi này tự do kiếm ăn. Đến buổi tối, lòng đất âm khí dâng lên, những loài chim kia chống đỡ không nổi, tự nhiên bay đi những địa phương khác. Trước đây những cao thủ tiến vào cấm vực chi địa kia không có phát hiện, cũng rất bình thường. Cao thủ thập giai trở lên, dương khí bản thân đã đạt đến trình độ kinh người. Hàn khí từ mấy ngàn thước dưới lòng đất xông tới, lại há có thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Tiếp tục hướng xuống kéo dài, mãi cho đến cực hạn mà thần hồn có khả năng đạt tới. Thần hồn tựa hồ cảm giác đến cái gì đó đáng sợ. Diệp Thần trong lòng trận trận phát lạnh, thu thần hồn trở về. Xem ra dưới mặt đất này, rất có thể có một chút gì đó không muốn người biết. Cái đường hầm lòng đất kia, cửu khúc 18 khom, không biết cửa ra ở vị trí nào. Diệp Thần khẽ nhíu mày, trong lòng có chút chần chờ. Nên vào lòng đất đi xem hay không? Hắn đối với vật gì đó trong lòng đất kia, sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nhưng mà chỉ sợ sẽ có một ít nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, vẫn là trước xử lý người của Man Quốc lại làm tiếp tính toán. Rất nhanh, Kim Dương Điêu cũng đã truyền đến tin tức. Nó phát hiện người của Nam Man Quốc đang bay nhanh hướng bên này tới gần. Căn cứ Kim Dương Điêu truyền đến tin tức, Diệp Thần đối với hướng đi của người Nam Man Quốc rõ như lòng bàn tay. Diệp Thần chỉ huy mọi người ở trong núi rừng bí mật, mình thì làm mang theo Ali độc thân đi phía trước bay vút. Tuy Minh Vũ Đại Đế cảm thấy Diệp Thần làm như vậy có điểm qua loa, một người lạc đàn là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại Diệp Thần là lĩnh tụ đội ngũ, hắn cũng không nên nói cái gì. Nhìn Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điểu biến thành lão giả kia lão thần khắp nơi, bộ dạng tựa hồ đối với Diệp Thần cực có lòng tin, hắn mới an tâm. Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điểu cũng không biết thực lực chân thật của Diệp Thần, đều nghĩ Diệp Thần thành yêu vương chính thức. Bọn họ cảm thấy Diệp Thần tới cấm vực chi địa thuần túy là du ngoạn, bằng không dùng thực lực của Diệp Thần bóp CSS những cao thủ Man Quốc kia còn không phải chuyện tình vô cùng đơn giản. Yêu vương điện hạ đã muốn chơi, bọn họ những thuộc hạ này chỉ có thể cùng chơi. Diệp Thần nhanh chóng lướt gần, cách những cao thủ Man Quốc kia không sai biệt lắm 10 dặm. Dùng thần hồn rình một chút, có hai thiên tôn đỉnh phong cao thủ. Hai thiên tôn đỉnh phong cao thủ này tướng mạo cực kỳ tương tự. Một người tu luyện băng hệ huyền khí, một người tu luyện hỏa hệ huyền khí. Đoán chừng là hai huynh đệ. Còn có một lão già tướng mạo xấu xí, tu vi so với hai thiên tôn đỉnh phong kia còn muốn cao hơn rất nhiều. Đoán chừng là huyền tôn sơ cấp. Nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, người tướng mạo xấu xí kia gọi là Thác Bạt Nham. Là cái gì hầu ra? Mà hai thiên tôn cao thủ kia, thấp một chút gọi Tả Khâu Công Nghiệp, là huynh trưởng, cao gọi là Tả Khâu Minh Nghiệp, là đệ đệ. Diệp Thần cũng không tiếp tục tới gần, mà là nhìn xem nhất cử nhất động của bọn hắn. Bọn họ có một huyền tôn sơ cấp cao thủ, cái này có chút khó đối phó. Tuy một mực dùng thân phận yêu vương giả danh lừa bịp, nhưng mà Diệp Thần biết thực lực chân thật của mình, tính cả thần hồn cũng miễn cưỡng chỉ có thể qua thiên tôn đỉnh phong a. Đụng với huyền tôn cao thủ, thực lực kém không phải nhỏ tí tẹo. Nếu như Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điểu biết tình hình thực tế, phát hiện mình bị kéo đến cấm vực chi địa chịu chết, có thể tức giận đến thổ huyết 3 lít hay không? Diệp Thần suy tư, như thế nào mới có thể làm sạch huyền tôn cao thủ kia? Hơn nữa, Diệp Thần không thể ở trước mặt Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điểu thi triển thần hồn, lộ ra ngoài thực lực chân thật của thần hồn. Cái này tựa hồ là một chuyện tình khó có thể đạt thành. Nghĩ nghĩ, cùng với Tiểu Dực chung một chỗ, dẫn dắt huyền tôn cao thủ kia rời đi, nghĩ biện pháp xử lý. Đám người còn lại, cũng chỉ có thể giao cho bọn người Minh Vũ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân xử lý. Thấy được những Man Quốc cao thủ kia bốn phía tìm tòi, Diệp Thần suy nghĩ một chút, cho Kim Dương Điêu dẫn dắt Tiểu Dực, mang theo bọn người Minh Vũ Đại Đế tránh đi những Man Quốc cao thủ kia. Vây quanh đằng sau những Man Quốc cao thủ kia nói sau. Ánh mắt Diệp Thần nhắm lại. Mình và Ali, ngược lại là có thể dế tê chết một hai cái. Có mê huyễn Bảo Châu, ảo thuật của Ali càng ngày càng lợi hại. Coi như là huyền tôn cấp cao thủ, phỏng chừng cũng có thể thoáng mê hoặc bọn họ. Mà thiên tôn cấp cao thủ, nghĩ muốn tránh thoát Ali ảo thuật, cũng cần một đoạn thời gian ngắn. Về phần địa tôn, chỉ sợ chúng ảo thuật còn không tự biết. Diệp Thần tiềm nhập trong rừng tĩnh mịch. Nơi này rừng cây rậm rạp phi thường dễ dàng ẩn núp. Không biết người Tây Vũ Đế Quốc ở nơi nào. Vì cái gì đến bây giờ còn không thấy được. Chẳng lẽ bọn họ sợ. Tìm nơi hẻo lánh núp sao. Một nam Man Quốc cao thủ nghi hoặc nói. Hầu ra, chú ý có trá. Tả Khâu Công Nghiệp nhìn về phía Thác Bạt Nham nói. Cách Trương.